Chúa Tể Chi Vương, chương 995, Thái Ấn, góc truyện audio.com. Không riêng gì trái tim tứ hoàng tử khẽ run, mà những thành viên sau lưng hắn cũng kinh hãi không thôi. Vụt, chỉ thấy một đầu diều hâu màu đen bình thường, tản mát khí tức thái cổ trầm trọng, thả xuống một khối hộ long ngọc. Hào quang lấp lánh tỏa ra từ trên đó, giống như một khối bạch tinh. Đầu diều hâu này, chính là yêu linh mà Triệu Phong nô dịch được trong mộng cảnh thái cổ, bởi vì nó sinh ra trong không gian thái cổ cho nên có ưu thế độc nhất vô nhị, có thể xâm nhập các nơi hiểm địa thu thập long vận khí. Cho nên, khối long vận khí này, chính là ẩn chứa nhiều long vận khí nhất. Đinh, hào quang long văn sau lưng cửu hoàng tử, lại lần nữa tăng trưởng, đột nhiên phát ra một tiếng long khiếu rung trời. Sau lưng hắn, lôi quang cự long kim sắc chậm rãi dâng lên, uy thế càng lớn. Đoàn đội của cửu hoàng tử phấn chấn trước nay chưa từng có. Loại trải nghiệm được quật khởi sau khi bị chèn ép khiến bọn họ có cảm giác huyết dịch sôi trào, xúc động giống như muốn toàn lực đánh một trận. Tám trưởng, sau lưng tứ hoàng tử, một tên thành viên kinh hãi thốt lên. Điều này làm sao có thể? Trong thanh âm trầm thấp của Gia Cát Vân, chợt mang theo một tia nghi vấn. Đây đã là khối hộ long ngọc thứ 15 rồi. Đó là vì bọn hắn không nhìn thấy lúc ở vòng công thành chiếm đất Triệu Phong đã cướp đoạt được hơn 10 khối hộ long ngọc từ trong tay thành viên của ba vị hoàng tử. Rất có thể là vì thần cơ tử am hiểu trận pháp đã khiến cho trận pháp trong hộ long ngọc mất đi hiệu lực, bởi vậy những hộ long ngọc này mới có thể ở lại nơi này. Tuy vậy, số lượng hộ long ngọc vẫn không thể nhiều như thế được. Hơn nữa, hộ long ngọc mà đầu diều hâu màu đen kia ném xuống ẩn chứa rất nhiều long vận khí, cho dù Triệu Phong có đoạt được hộ long ngọc sau đó để cho yêu thú mang hộ long ngọc đi thu thập long vận khí cũng không có khả năng thu thập được nhiều như vậy. Điểm đáng ngờ thật sự rất nhiều. Hào quang long văn tám trượng còn cao hơn của tứ hoàng tử sáu thước. Vạn lôi thánh chủ khẽ lẩm bẩm, nhưng cho dù long vận khí của cửu hoàng tử nhiều hơn tứ hoàng tử sáu thước, thì cửu hoàng tử cũng không có bao nhiêu ưu thế. Đầu tiên, thực lực của bản thân hai vị hoàng tử, vốn dĩ đã chênh lệch rất lớn, mà chênh lệch của thành viên hai bên, lại càng lớn hơn. Lập tức kết thúc đi, thanh âm của Gia Cát Vân lập tức vang lên trong đầu tứ hoàng tử và các thành viên trong đoàn đội. Những biến cố này, bắt đầu từ khi công thành chiếm đất đến mê cung di động, cuối cùng là đến thái ấn chi tranh. Tất cả những biến cố này, đều là vì một người Triệu Phong, hơn nữa những biến cố này, đều vô cùng to lớn, đủ để thay đổi thế cục. Gia Cát Vân nhìn về phía gương mặt vạn năm không đổi sắc của Triệu Phong, trong lòng liền có chút bất an, không nắm chắc. Thái ấn là của ta. Tứ hoàng tử nâng long văn kim kiếm lên, hiệu triệu toàn bộ long vận khí. Đồng thời, xung quanh hắn còn có rất nhiều thiên địa dị tượng, những thành viên sau lưng hắn, đều gia trì cho hắn đủ loại thủ đoạn phòng hộ và phụ trợ. Phốc, tứ hoàng tử bỗng nhiên xông lên, long vận khí vô hình từ khắp bốn phương thiên địa theo đó mà vặn vẹo tập trung. Vụt, cửu hoàng tử cũng trực tiếp nhảy lên cao, lúc này, long vận khí của hắn đã nhiều hơn tứ hoàng tử cho nên hắn không hề e ngại chút nào. Đinh, song kiếm giao phong, lôi điện kim quang kinh thiên động địa. Trên, góc truyện audio.com, đỉnh đầu của hai người, mơ hồ có hai đầu cự long hoàng kim đang uốn lượn gào thét tranh đấu lẫn nhau. Hoàng đệ, ngươi quả thật khiến cho vi huynh kinh ngạc. Sắc mặt tứ hoàng tử vẫn bình thản. Tập trung đối chiến với cửu hoàng tử mới khiến hắn nhận ra năng lực khống chế lực lượng long văn của cửu hoàng tử đã đạt tới tình trạng cực kỳ tinh tế. Hơn nữa, phương thức công kích của cửu hoàng tử cũng thập phần cao thâm. Tại sao có thể như vậy? Sau lưng tứ hoàng tử trong lòng rất nhiều cường giả đều sợ hãi thán phục. Số lượng long vận khí của cửu hoàng tử chỉ nhiều hơn tứ hoàng tử sáu thước, không ngờ lại có thể đánh một trận với tứ hoàng tử mà không phân cao thấp. Phải biết rằng, bản thân tứ hoàng tử là cảnh giới thánh chủ, còn cửu hoàng tử thì chỉ tiếp cận chuẩn thánh chủ mà thôi. Tứ hoàng huynh, ngươi vẫn là mục tiêu mà ta muốn vượt qua. Ánh mắt cửu hoàng tử lóe lên, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Triệu Phong cung cấp cho hắn phụ trợ đặc thù, khiến cho hắn có khả năng khống chế vô cùng tinh tế đối với tất cả sự vật. Bởi vậy, hắn càng có thể khống chế lực lượng long văn càng thêm như ý, bù đắp chênh lệch giữa hắn và tứ hoàng tử. Hơn nữa thông qua quan sát tất cả hành động của tứ hoàng tử, hắn thậm chí còn có thể sớm biết trước chiêu thức của tứ hoàng tử tìm kiếm biện pháp hóa giải. Năng lực chiến đấu của cửu hoàng tử dường như lập tức tăng lên rồi. Trong lòng Ưng lão khẽ giật mình, hắn cực kỳ hiểu rõ cửu hoàng tử tất nhiên cũng nhìn ra được chiêu thức bất phàm của cửu hoàng tử thậm chí còn có thể tạo thành khắc chế nhất định đối với tứ hoàng tử. Triệu Phong, ngươi thật giỏi. Lúc này Thạch Vũ Lôi mới tán thưởng Triệu Phong một phen. Chiến cuộc hôm nay, phát sinh nghịch chuyển kinh thiên, cửu hoàng tử ít nhất có 5 thành hy vọng đoạt được thái tử vị. mà lúc này, trong Đại Càn Vương Triều, lại càng nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Vô số thế lực cường giả tất cả đều không thể tin được tất cả những gì mình thấy được trước mắt. Trình thể thực lực của cửu hoàng tử xếp hạng thứ 6, không ngờ giao phong với tứ hoàng tử mà vẫn không rơi vào thế yếu. Mà phương pháp thu thập long vận khí của Triệu Phong cũng khiến cho rất nhiều cường giả nghi vấn. Đầu tiên, muốn thu thập nhiều hộ long ngọc như vậy, bản thân nó cũng là một đại nan đề rồi. Tiếp đó, yêu thú đi thu thập long vận khí thì tuần thú sư sẽ không thể khống chế nó chuẩn xác, khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lên cao tới 8 thành. Hơn nữa, làm cho trận pháp truyền tống trong hộ long ngọc biến mất cũng là một nan đề, trận pháp sư dưới tình huống không làm hư tổn đến hộ long ngọc thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phá được trận pháp trong đó. Thế nhưng, Triệu Phong lại có thể giải quyết được vấn đề này một cách hoàn mỹ. Tứ hoàng tử, sau lưng tứ hoàng tử, hai vị thánh chủ bỗng nhiên đứng ra. Cho dù bọn hắn cũng không cách nào chấp nhận nổi hiện thực bày ra trước mắt. Bọn họ là đoàn đội cường đại nhất, tứ hoàng tử nhất định phải thắng lợi. O-O-O-N-G, vạn lôi thánh chủ và một vị thánh chủ khác trực tiếp vận chuyển bí pháp, phóng thích ra một lượng lớn huyền quang thánh lực cao thâm. Trong đó, vạn lôi thánh chủ của Thiên Huyền Cung lại càng phóng thích ra năng lượng dày đặc hơn, kèm theo đó là một tia tinh quang, đây là thứ mà chỉ có thiên. Cốc truyện audio.com, Huyền Cung mới có thể tu luyện, trận chiến giữa tứ hoàng tử và cửu hoàng tử đã tiếp cận huyền quang cảnh đại thành rồi. Cường giả bình thường, ngoại trừ thi triển một vài bí thuật phụ trợ ra cũng không trợ giúp được gì nhiều. Nhưng thánh chủ huyền quang cảnh thì lại khác, bọn hắn có thể phóng thích ra một lượng lớn huyền quang thánh lực tinh luyện. O, O, O, N, G, tứ hoàng tử cảm thấy thánh lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, bành trướng sâu sắc nhưng có chút thiếu hụt là quá lộn xộn. Chẳng qua, như vậy cũng đủ rồi. Phành, mỗi cái giơ tay nhấc chân của tứ hoàng tử, đều phát ra năng lượng chấn động siêu cường, thậm chí phóng thích ra cả huyền quang thánh lực. Phành, cửu hoàng tử ngăn được một kích mãnh liệt của tứ hoàng tử, hai tay lập tức run lên, bí thuật phòng ngự của Thạch Vũ Lôi cũng trực tiếp sụp đổ. Huyền quang thánh lực, cửu hoàng tử khẽ lẩm bẩm, hiện nay hắn đang sử dụng chân nguyên, còn đối phương thì dùng thánh lực, đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa hắn và tứ hoàng tử. Bằng không, chỉ dựa vào hào quang long văn của hắn nhiều hơn 6 thước thì đã có thể đánh bại tứ hoàng tử một cách dễ dàng rồi. Triệu Phong, đầu yêu điều mà lúc mới đầu ngươi khống chế đâu? Chu Tố Nhi ngạc nhiên hỏi. Nàng nhớ rõ, lúc mới tiến vào lăng mộ hoàng tộc Triệu Phong đã có thể trực tiếp phi hành, hơn nữa còn thả ra một đầu yêu điều thái cổ. Sau khi vơ vét hộ long ngọc, hắn lại bắt đầu cho yêu thú đi thu thập long vận khí. Cái gì, còn có yêu thú, thần sắc ưng lão lập tức chấn động, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Nếu như vẫn còn một khối hộ long ngọc vậy thì hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch giữa cửu hoàng tử và tứ hoàng tử rồi. Không tốt, tứ hoàng tử, nhanh giải quyết, sắc mặt vạn lôi thánh chủ đột nhiên biến đổi, liền trực tiếp truyền âm. Đám người Chu Tố Nhi và ưng lão nói chuyện, không phải sử dụng linh thức để truyền âm, bởi vậy bọn hắn cũng nghe thấy. Ngay lập tức hắn và một vị thánh chủ khác liền tăng cường độ thánh lực thêm vài lần. Thần sắc tứ hoàng tử cũng trở nên nghiêm trọng, hắn tất nhiên cũng nghe thấy đám người Chu Tố Nhi và ưng lão nói chuyện. Thua đi, hư không xung quanh tứ hoàng tử nổ mạnh, toàn bộ hào quang long văn, đều co rút vào trong kim kiếm long văn. Vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ huyền quang thánh lực rót vào trong thánh khí truyền thừa. Đinh đinh đinh, thanh trường kiếm long văn kim sắc này, dường như không chịu nổi lực lượng kinh thế hãi tục như vậy, lập tức phát ra tiếng run hẽ. Kim long thánh trảm, hai tay tứ hoàng tử nâng kiếm, đột nhiên kéo lê trên mặt đất. O, O, O, N, G, một đạo ánh sáng kim bạch tuyệt thế, mang theo kiếm thế khổng lồ, bỗng nhiên ập tới, những nơi nó đi qua tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, hư không cũng vặn vẹo. Không tốt, cửu hoàng tử, ưng lão lập tức hét lên. Một kiếm này của tứ hoàng tử bộc phát ra uy năng vượt xa công kích của thánh chủ huyền quang cảnh đại thành bình thường. Tập hợp huyền quang thánh lực của ba vị thánh chủ, thanh âm Thạch Vũ Lôi khẽ run. Hơn nữa, huyền quang thánh lực mà hai vị thánh chủ sau lưng tứ hoàng tử phóng thích ra đều là đã trải qua thủ đoạn ngưng luyện đặc thù. Đến rồi, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, chợt thấp giọng quát. Chẳng qua tất cả mọi người lúc này đều bị một trảm kinh thế của tứ hoàng tử hấp dẫn. Uy năng bộc phát của một trảm đó, đủ để Cốc truyện audio.com bao trùm hết tất cả, chỉ có cửu hoàng tử mới cảm nhận được một luồng long vận khí cường đại đang tiếp cận gần hắn. Nhiếp, lúc hộ long ngọc còn chưa đến gần tứ hoàng tử, hắn đã cưỡng ép vận chuyển bí thuật hoàng tộc thu lấy long vận khí trong đó. O-O-O-N-G, lúc đạo trảm kích kim long kinh thiên động địa chém trúng cửu hoàng tử, một tiếng long khiếu rung trời cũng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy, hào quang long văn sau lưng cửu hoàng tử, lại lần nữa tăng vọt. 8 trượng, 1 thước, 2 thước, 3 thước, 5 thước, ầm ầm ầm, lực lượng long văn quanh người cửu hoàng tử, nương theo thanh lôi kiếm cổ xưa, đột nhiên mạnh mẽ quét ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm, trảm kích tuyệt sát vừa đến gần hắn, ngay lập tức bị nghiền nát thành mảnh vụn. Lực lượng long uy vô cùng, từ trước mặt cửu hoàng tử, đột nhiên khuếch tán ra. Phốc, tứ hoàng tử vừa rồi dốc toàn lực thi triển một kích cho rằng sẽ tất thắng, nhưng không ngờ lại lập tức bị đánh lui mấy trượng, không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Giờ khắc này, lực lượng của cửu hoàng tử đã triệt để siêu việt hắn. Tứ hoàng tử cố gắng chống cự luồng uy áp ý chí này, nhưng lại chật vật vô cùng. Ầm ầm ầm, cửu hoàng tử chém ra một kiếm, liền trực tiếp đánh nát thái tử ngụy ấn sau lưng tứ hoàng tử. O-O-O-N-G, mà thái tử ngụy ấn trong tay hắn, lập tức bộc phát ra hào quang kim sắc vô cùng chói lọi. Kim quang thu lại, phát ra vô số mật văn kim sắc vô long văn vờn khắp xung quanh, một luồng năng lực thần thánh khổng lồ, lập tức thu vào trong long ấn. Thái ấn kết thành, lão giả hư ảo lập tức lên tiếng. Đồng thời, bậc thang trên bầu trời và đài quyết chiến hình tròn cũng huyễn hóa thành một trận pháp bạch quang khổng lồ. O-O-O-N-G, một khắc sau, hai vị hoàng tử và thành viên của hắn, đã trở lại Hoàng cung Đại Càn. Thí luyện thái tử chính thức chấm dứt, Hoàng cung Đại Càn đều trở nên tĩnh mịch, sau đó bộc phát thanh âm nghị luận vang trời. Không ngờ cửu hoàng tử lại chiến thắng, đại nghịch chuyển cuối cùng ta còn chưa kịp nhìn rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ thấy hào quang long văn của cửu hoàng tử đột nhiên tăng vọt. Bởi vì hình ảnh tương đối mơ hồ, lại thêm hào quang, dị tượng của một kích tuyệt thế mà tứ hoàng tử đánh ra, nên gần như mọi người đều không thấy rõ cửu hoàng tử đã chiến thắng như thế nào. Trong đại điện, những hoàng tử đã bị truyền tống ra ngoài, vẫn đang ngẩn người tại chỗ. Cửu hoàng tử, không ngờ lại thắng tứ hoàng huynh. Làm sao có thể cửu hoàng tử thắng rồi, đáng hận tên Triệu Phong kia. Toàn thân thập tam hoàng tử run rẩy, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Hay lắm cửu hoàng tử Triệu Phong. Nam Phong Vương trực tiếp đứng lên, vỗ tay hét lớn. Toàn bộ vương triều, cường giả thế lực trên bầu trời, có người phẫn nộ, có người bàn tán, cũng có rất nhiều cường giả và hoàng tử thì không cam lòng hoặc thở dài. Nhưng không người nào chú ý, ở một nơi hẻo lánh khác lại ẩn tàng một luồng sát cơ tà dị. Ha ha, không ngờ lại là cửu hoàng tử cách trương.